Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 167. Trang Chu Mộng Điệp, Tôn Ngộ Không trở về Hiền Đức Cung không lâu. Ngọc Đế liền cưỡi long đuổi lại đây rồi. An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti dẫn rất nhiều tiên lại ở một bên thích thú hầu hạ. Người đi rồi sao? Thiên đình bên kia có thể yên ổn sao? Ngọc Đế trong tay vê cờ trắng hỏi. Có thể, Tôn Ngộ Không vừa hạ cờ, vừa đáp, Ngao Loan có thể thống trị tốt. Phật Tổ đối với những Phật tử kia khống chế cũng không thua với Bạch Y Tôn giả. Người sau khi rời đi, Phật Tổ ngày càng tinh tiến. Ngọc Đế nói rằng, hắn vốn có thể giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thắng. Hắn nắm hạ xuống, tiếp thở dài, sức mạnh của chúng ta vẫn là giúp không được ngươi sao? Giúp rồi, Tôn Ngộ Không về, chỉ là thời cơ không tới. Ngọc Đế lắc đầu cười khổ. Tổng thể sau, hai người ở Quan Tinh Đài đạp tịch mà ngồi, thảo luận đại đạo, rộng lớn vạn linh thành ở trước mặt bọn họ, giống như chảy xuôi đen kịt trên mặt đất sán lạn ngân hà. Dưới màn đêm tòa thành trì này hoa mỹ trang nghiêm, đèn đuốc lan tràn đến xa xa, sáng như đầy sao, bên ngoài ngàn dặm cảnh tượng cũng có thể thấy được. Ngự đệ, ta không rõ. Ngọc Đế nhìn về phía trước vạn linh thành, hỏi, bàn cổ khai thiên phủ kia ngươi cũng không tìm tới. Tam giới phàm nhân lại làm sao tìm được được đây? Ta đại đạo đã thành, thường thường có thể nhận biết được một ít phương hướng. Tôn Ngộ Không nói rằng, trực giác nói cho ta, bọn họ có thể trợ giúp ta. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, bầu trời hào quang mịt mờ. Công đức chi hỏa xoay quanh ở Hiền Đức Cung bầu trời. Tự trở về tới nay, công đức chi hỏa tựa như mưa hoa, cuồn cuộn không ngừng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, để cả người hắn bộ lông dường như hoàng kim, óng ánh lóa mắt, ta ở tam giới có thể phát huy hoàn chỉnh sức mạnh. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại nói rằng, hắn chú ý tới vạn linh thành ở ngoài một dòng sông một bên. Có người cưỡi tuấn mã đang chạy như bay, những kia ngựa không giống như là thế gian ngựa. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái nào ngựa? Ngọc Đế theo tầm mắt của hắn liếc mắt nhìn, cười nói, đó là linh mã, do thiên đình tiên mã cùng thế gian ngựa sinh sôi đi ra. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu, trên đất linh khí đầy đủ sao? Thế gian cũng có thể tự dưỡng tiên mã, đã không còn là hiếm có chi vật. Tôn Ngộ Không trong mắt có quang né qua, ta trở về, là còn có một cái hoài nghi. Hắn tiếp tục nói, ồ. Ngọc Đế hiếu kỳ lên, cái gì hoài nghi, người có thể biết tam giới linh khí vẫn luôn đang trưởng thành. Sức mạnh đến từ đâu? Tôn Ngộ Không hỏi, Ngọc Đế nhíu mày, không biết, tam giới 129,0005 nghênh tới một lần đại kiếp nạn. Là vì cái gì? Tôn Ngộ Không lại hỏi, Ngọc Đế lắc đầu, người muốn nói cái gì? Chúng ta vẫn không có chân chính hiểu rõ tam giới. Tôn Ngộ Không trả lời, có thể hắn trước đây đối với tam giới phán đoán là sai lầm hoặc là nói chỉ là phiến diện. Hắn nhìn hạ xuống công đức chi hỏa, công đức là nguyện lực một loại, nguyện lực là sức mạnh của nguyên giới. Tam giới nguyện lực, so với cái khác bất luận cái gì tinh cung đều muốn hoàn thiện. Càng việc phức tạp kỳ thực càng đơn giản, Tôn Ngộ Không hoài nghi, tam giới chính là bàn cổ khai thiên phủ kia vị trí. Bàn cổ khai thiên phủ có thể ngay ở tam giới. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngọc Đế giật nảy cả mình. Lời ấy thật chứ? Vô cùng có khả năng. Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu, giữa không trung xuất hiện vài đạo đồ đằng, đạo văn đan dệt, kim quang bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt đất không gặp. Ngọc Đế lộ ra vẻ nghiêm túc, những này đồ đằng rất quái lạ, phía trên quấn quanh công đức, tựa hồ tự thành pháp tác. Không lâu sau đó, Quan Tinh Đài rung động, leng keng vang vọng, từng mặt tử tinh bay lên. Trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tử tinh trôi nổi giữa không trung, mặt mặt đều có sự khác biệt cảnh tượng, hiện ra phương xa tầm nhìn. Những thứ này, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế nhìn tử tinh bên trong các thức cảnh tượng, nhìn thấy mỗi phó cảnh tượng bên trong đều có mấy cái người hình chiếu. Những này là những kia ra đi tìm bàn cổ khai thiên phủ người. Ngọc Đế hỏi, đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta có thể nhận biết được hoạt động của bọn họ. Ngọc Đế lập tức nghe thấy Chu Vi Tiên lại nhóm hút vào hơi lạnh âm thanh. Này không kỳ quái, liền ngay cả Ngọc Đế đều rất kinh ngạc. Không biết Tôn Ngộ Không dùng pháp thuật gì. Dĩ nhiên tiện tay ở giữa, liền có thể quan trắc đến nhiều người như vậy. Không cần kỳ quái, Tôn Ngộ Không nhìn ra Ngọc Đế kinh ngạc, nói rằng, bất cứ sự vật gì đều có liên hệ, chỉ cần thấy được mấy người, ánh mắt của ta liền có thể vô hạn kéo dài, quan trắc đến tất cả những người khác. Ngọc Đế nhíu mày, cũng không thể lý giải Tôn Ngộ Không đang nói cái gì. Người thấy bọn họ thì có ích lợi gì? Ngọc Đế hỏi, những người này, đầy đủ ta thôi diễn vạn sự. Tôn Ngộ Không trả lời, ta có thể thông qua bọn họ, biết tam giới hết thảy đáp án. Ngọc Đế sửng sốt hồi lâu, hắn trước đây là ở cùng như thế đáng sợ người là địch sao? Ngọc Đế thu hồi nỗi lòng, ngươi cần phải bao lâu? Thời gian sẽ rất trường. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhưng tìm kiếm bàn cổ khai thiên phủ manh mối, một ngày đã đủ rồi. Nhưng vì đạt thành cái mục tiêu này, trạng thái của hắn bây giờ là không được. Ta sẽ lại dùng trang chu mộng điệp chi pháp. Tôn Ngộ Không nói với Ngọc Đế. Sau một ngày, ngươi lại đến gọi ta. Ngọc Đế gật đầu. Đại thiện. Sau đó, hai người sẽ không có bàn lại chuyện này rồi. Mãi cho đến màn đêm thăm thẳm sau, Tôn Ngộ Không mới ở Ngọc Đế nhìn kỹ. Ở quan tinh đài ngủ thiếp đi. Vô số hồ điệp từ trên người hắn bay ra, vọt vào bốn phía tử tinh biến mất rồi. Đây chính là trang chu mộng điệp. Ngọc Đế lần thứ nhất chân chính thấy được pháp thuật này. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra. Tôn Ngộ Không lần này trang chu mộng điệp cũng không phải là biến thành một người, mà là chân chính hóa thành vô số hồ điệp. Những này hồ điệp lấy tử tinh làm môi giới, hướng về toàn bộ thế giới bay đi. Hết thảy tử tinh liên thông địa phương đều sẽ ấn vào Tôn Ngộ Không tầm nhìn, trợ giúp hắn tìm tới bàn cổ khai thiên phủ kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.